Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: Bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi: Ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-se, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh, và người nói: Có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, tôi xin được bắt đầu chia sẻ bằng một lá thư của một người thất tình tôi mới nhận được sáng hôm nay. Thưa cha, con là Teresa, năm nay 28 tuổi. Ngày 14 tháng 4, trước ngày lễ kính lòng thương xót Chúa một ngày, thì con biết tin người yêu của con đi cưới vợ. Con xem hình cưới của anh ấy, con rất suy sụp và đau khổ. Công ty của con ở đường Trường Chinh, con liền xin nghỉ và chạy đi tham dự thánh lễ. Sau thánh lễ là giờ cầu nguyện, cuối cùng là tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa. Con cầu nguyện rất sốt sáng vì quá đau khổ, không biết bám víu vào đâu. Sau đó con về nhà ôm tấm hình lòng thương xót Chúa khóc rất nhiều. Suốt ngày hôm đó con không ăn uống gì được, mà chỉ muốn lần chuỗi lòng thương xót. Đêm hôm đó con bị đau bụng liên tục vì bị đau bao tử do ảnh hưởng tâm lý buồn phiền đau khổ. Đêm đó con thức dậy hai lần, lúc 1:30 sáng và 3:30 sáng để lần chuỗi. Con cứ ngủ một lúc rồi lại dậy lần chuỗi, mà đầu óc thì mê man như lên cơn sốt. Sáng hôm sau, con lại đến đền công chính dự lễ kính lòng thương xót Chúa. Và ngày hôm đó về nhà, con cứ lần chuỗi lòng thương xót nhiều lần mà con không nhớ nổi. Cứ một lúc con lại muốn lần chuỗi, và cứ như vậy cho đến hết ngày. Cha ơi, vì Chúa thương con nên người mới cho con chịu đau khổ để kết hợp với Ngài trong ngày lễ trọng đại này. Nhiều lúc, những ý nghĩ xấu xa cứ xâm chiếm trong đầu óc con, đó là: Tại sao con không xin Chúa cho anh ấy ly dị vợ để về lại với con, mặc dù người ta mới cưới được 10 ngày? Nhưng sau đó con lại khóc và cầu nguyện với Chúa: Xin Chúa ngăn chặn suy nghĩ đó, vì con không thể làm được như vậy. Chính những lúc như vậy, con cảm thấy ơn Chúa đổ tràn trên con, và đến giờ con đã thấy bớt đau đớn buồn phiền rất nhiều. Con đã biết cầu xin Chúa ban bình an và hạnh phúc cho gia đình anh ấy. Giống như là bài hát chúng ta vẫn nghe: Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Thì một người thấy người kia đã đi rồi thì buồn phiền lắm, phải trải qua một cái giai đoạn là muốn chết đi được. và muốn cầu xin Chúa là cho người đó ly dị, người vợ mới cưới mới được 10 ngày để quay về với mình. Đó là ý của mình. Rồi ý nghĩ là muốn tự tử cũng là ý của mình. Nhưng mà chúng tôi thấy một cái điều lạ là trong lá thư này, người bạn trẻ ấy là cứ ôm lấy hình Chúa mà cầu nguyện. Thay vì những người mà thất tình, lúc đó là các bạn đi đâu? Ra kênh Nhiêu Lộc nhảy xuống phải không? Hoặc là ra sông Sài Gòn, hoặc là đi mua thuốc chuột uống vào rồi sợ quá lại nhổ ra. Thế thì ta thấy là những cái lúc mà hoang mang, chán nản, thất vọng là lúc mà người ta dễ làm liều, đúng không thưa các bạn? Người ta không còn suy nghĩ gì được cả. Thì cái cô bạn gái mà chúng ta vừa mới nghe cái câu chuyện chưa hết, còn đoạn kết nữa, thì lúc mà đang thất vọng, chán nản như vậy thì có hai lựa chọn. Một là chạy ra cầu Bình Lợi nhảy xuống, hoặc là kênh Nhiêu Lộc, hoặc là lao vào trốn ăn chơi, hoặc là hàng đá, hoặc là rượu, hoặc là chơi cho nó quên buồn. Đây ngược lại, cô chọn lựa chọn cái lựa chọn thứ hai, đó là chạy đến đền công chính để tham dự thánh lễ, để cầu nguyện. Và hàng đêm những lúc mà không ngủ được, thao thức đêm nay không biết là bao, thì cô lại một đêm trỗi dậy mấy lần, và cứ lần trỗi lòng thương xót Chúa, lần trỗi lòng thương xót Chúa. Thậm chí là lúc mà đau khổ mê man cũng vẫn cứ ôm lấy hình lòng thương xót và lần trỗi lòng thương xót. Và cuối cùng thì chúng ta thấy cô ta đã được cái sự bình an mà Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: bình an cho các con. Và cô đã thắng được cái ích kỷ của bản thân mình, là muốn chiếm đoạt lại cái người yêu mà bây giờ là chồng của một cô gái khác rồi. Cô đã chiến thắng được bản thân mình, giống như là bài Nghìn Trùng Xa Cách. Cho ta thấy đoạn câu cuối: đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người. Đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người, tức là cầu chúc cho người đã phụ tình ta để đi cái con đường hạnh phúc. Đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người, mặc dù nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi, còn gì đâu nữa mà tiếc với sầu. Nhưng mà phải chiến thắng được ích kỷ của mình để mà đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người. Nhờ quyền năng của Đấng Phục Sinh, nhờ chị ấy lần chuỗi lòng thương xót Chúa, nhờ chị ấy cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, thì chị ấy mới có thể thắng được bản thân mình như vậy. Và chị ấy viết tiếp cho tôi như sau: thưa cha, con tin chắc là có ơn Chúa con mới vượt qua được. Vì những ai mà ở vào hoàn cảnh của con lúc bây giờ mới cảm thấy đau đớn như chết đi sống lại. Cái cảm giác thất tình thật là kinh khủng, vì thế mà nhiều người đã dám tự tử chết là vậy. Đây có bạn nào có kinh nghiệm đâu? Có. Anh kia. Anh nào? Anh đánh đàn nữa hả? Ở dưới có bạn nào không? Có không? Có kinh nghiệm thất tình chưa? Có một linh mục có kinh nghiệm thất tình, có không? Có không? Có. Một vị bia đứa lớn tuổi rồi, như là đã qua đời rồi thì phải. Lúc mà ngày chưa đi lập gia đình, xin lỗi, chưa đi tu chứ, thì yêu một cô gái, thương một cô gái. Nhưng mà cô ấy chê rằng anh thiếu chiều cao, chiều cao của anh khiêm tốn quá, cho nên là cô ta không có lấy. Và thứ hai là anh đen quá, vừa lùn vừa đen, cho nên là không có xứng đôi vừa lứa. Thế thì anh chàng này mới tức khí, cũng bị thất tình. Đời người có là bao mà bây giờ mới tới tuổi 18-20 bị thất tình như vậy. Người đó phụ ta, cho nên ta bèn, ta buồn, ta đi lang thang bởi vì đâu. Ta đi lang thang vào trong nhà dòng và đi tu. Rồi Chúa chọn, Chúa gọi người ta có nhiều cái biến cố. Có khi là vì cái biến cố thất tình ấy mà người ta đi tu cũng được, đâu sao đâu, được không? Được không? Được không? Được chứ. Có khi là vì làm ăn thua lỗ, người ta thấy đời không còn nghĩa lý gì cả, người ta đi tu được không? Được chứ. Nhưng mà cũng có những người mà mà đời đang là lên hương bỏ đi tu được không? Cũng được chứ, chú gọi nhiều cách. Thế thì anh này anh đi tu. Thế khi mà anh ấy làm linh mục, cái ngày mà anh chịu chức linh mục, thì anh ấy gửi thư về cho cái cô đó để chứng tỏ cho cô ta biết rằng thằng này lùn mà đen như vậy nhưng mà cũng được Chúa chọn vì làm cha đấy, chẳng kém cạnh gì ai cả. Thế thì gửi cho cô này một cái thiệp, viết vài lời trong đó mời đi dự lễ. Thì cô này nhận được cái thiệp ấy, lúc đó thì cũng đã sang ngang rồi, thấy anh người yêu cũ của mình giờ chịu chức linh mục thì cũng vui, và thấy anh này viết mấy câu kháy kháy thì cô này cũng được vỏ quýt dày móng tay nhọn, và đi dự lễ tạ ơn của tân linh mục, tặng cho một hộp quà. Các bạn biết hộp quà đó là cái gì không? Nghĩ tưởng tượng thôi, tặng cho một hộp quà, biết hộp quà đó là cái gì không? Là cái gì? Là cái gì? Áo dòng á. Áo dòng, áo lễ là thường rồi, đó là chuyện thường rồi. Vì các bạn biết khởi đầu câu chuyện là anh chàng ta là người gì? Thấp và đen, cho nên cô ta tặng cái gì? Đôi giày 10 phân. Tặng cho đôi giày 10 phân lúc mở ra, cầu chúc anh luôn luôn thăng quan tiến chức. Cũng là cách mà vui với nhau. Thế thì ta thấy là như cái cô bé này, cô viết lá thư là như vậy. Rồi có một đôi khác, cái con bé nó đến, nó thì cha khấn cho người yêu của con đi, nó khô khan nguội lạch lắm, chả đi lễ lại gì cả. Thì cô ta cứ xin tôi khấn, tôi nói thì gọi anh ta đến đây đi tham dự lễ lòng thương xót Chúa, đi tham dự sinh hoạt giới trẻ điểm hẹn Giêsu các thứ, rồi anh ta sẽ được Chúa hoán cải biến đổi. Thì cô này mới rủ anh ấy đi. Anh ấy đi một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, từ từ anh ấy đưa mấy nghiền. Rồi từ từ thì tình yêu của anh ấy dành cho cô này ấy, thì anh ta lại dành cho Chúa. Rồi cuối cùng ba, mới đầu khi thấy này đi lễ, cô ta này đến, ui cha ơi con cảm ơn cha, ui trời cha cầu thiền qua, anh ấy được ơn trở lại với Chúa rồi. Bây giờ ngày nào anh cũng đi lễ, rồi anh ấy đi tham dự thừa cầu nguyện lòng thương xót Chúa, số sáng lắm, nói tạ ơn Chúa, anh vui mừng. Thế ba tháng sau nó lại đến, nó khóc, và sao rồi? Anh ấy sau rồi anh lại bỏ Chúa rồi, bảo không, thưa cha, anh ấy không bỏ Chúa mà anh bỏ con. Còn sao vậy? Giờ anh ấy đòi đi tu. Em bây giờ muốn cha khấn thế nào bây giờ? Muốn khấn anh ấy đi tu hay không đi tu? Bảo không, con thua rồi, Chúa thì con không đánh lại được rồi, con đành chấp nhận để cho anh ấy đi tu rồi. Nhưng mà tôi thấy rằng Chúa có nhiều cách chọn lựa khác nhau, cho người ta có nhiều cái chọn lựa khác nhau, và mỗi người chúng ta phải trải qua những đau khổ của cuộc sống mình, trải qua những cái thử thách của cuộc sống mình. Một là trong đau khổ ấy ta bỏ, không còn tin vào tình yêu của Chúa nữa. Giống như là anh chàng nào đi thắt cổ tự tử, anh chàng nào không tin vào tình yêu của Chúa và đi thắt cổ tự tử. Ông nào? Ông nào? To lên, ông nào? Judas. Trong khi đó một ông khác không tội lỗi như vậy mà tin vào tình yêu Thiên Chúa, lại trở thành vị đại thánh đứng đầu giáo hội. Ông nào? Phêrô. Cho nên những cái biến cố mà Đức Giêsu nói rằng phải nên chọn những điều Kinh Thánh đã viết về con người, đó là con người, tức là Đức Giêsu phải trải qua nhiều đau khổ rồi mới đến được vinh quang. Con người là Đức Giêsu, và con người viết thường là con người của mỗi chúng ta. Con người viết hoa là Giêsu phải trải qua nhiều đau khổ mới đến được vinh quang. Thì con người viết thường là mỗi người chúng ta đây cũng không thể nào đi vào con đường khác mà Đức Giêsu đã đi. Người chị em này đã đi vào con đường ấy và viết tiếp. Có lúc những cơn cám dỗ vang lên trong đầu con, cầu xin làm gì, Chúa không chữa cho mày đâu. Mày nhìn xem, Chúa chỉ chữa những người ốm đau bệnh tật thôi, chứ những người thất tình thì Chúa có chữa bao giờ đâu. Có không? Có không? Có không? Lúc đó con chỉ biết kêu lên trong lòng, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 2 năm sau ngày mà chúng con chia tay nhau, khi con còn chưa nguôi ngoai, thì đùng một cái anh ấy cưới vợ. Mà người này con được biết anh ấy quen chưa đầy 1 năm, và tình cảm chưa có gì sâu đậm bằng con. Vậy mà anh đã lại bỏ con mà đi lấy người ấy. Con đã đau khổ chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Chỉ qua mấy ngày đến với lòng thương xót Chúa, con như được lột xác thành con người mới. con chịu khó phép công thẳng của Chúa bắt con chịu khổ để loại bỏ tính ích kỷ, tính tự kiêu của con. Đó là phép công bằng của Chúa. Giờ đây con đã biết chấp nhận đau khổ để kết hiệp với Chúa. Và một điều đặc biệt nữa là tình cờ con mua được cuốn sách Thánh nữ Faustina Tông đồ lòng thương xót Chúa. Vào đúng ngày lễ kính lòng thương xót Chúa 15 tháng 4 thì con đọc xong. Và trong lúc đau khổ con cảm nhận những lời Chúa nói với Thánh nữ Faustina giống như Chúa nói với con vậy. Từng lời thấm nhập vào hồn con. Giờ đây con cảm thấy thanh thản hơn. Và dù Chúa có thương ban cho con một cuộc sống gia đình hạnh phúc hay không, điều ấy không còn quan trọng nữa vì đã có Chúa ở bên con. Con vui mừng cầu nguyện cho người yêu của con và gia đình nhỏ của anh ấy được bình an hạnh phúc. Trong con không còn những hận thù, không còn tức bực vì bị bỏ rơi, không còn những căm hờn vì có người đang hạnh phúc trên nỗi đau của mình. Thưa cha, vài dòng con chia sẻ để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Con chưa đủ can đảm đứng lên làm chứng vì con sợ gia đình con lo lắng cho con. Con đã giấu tất cả mọi người những đau khổ của con phải chịu. Không hiểu sao con tin rằng lá thư của con sẽ được cha đọc lên. Con xin nhắn với mọi người hãy cứ cầu nguyện, lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Mọi sự còn lại người sẽ lo liệu. Mượn lời của Thánh Alphonso, hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Ngài thì Ngài sẽ ra tay. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Chúc cha tràn đầy hồng ân Chúa để thực hiện trọn vẹn sứ vụ mà Chúa trao. Con Teresa, kẻ thất tình, được Chúa đoái thương. Thưa anh chị em và thưa các bạn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống cũng trải qua những giây phút như vậy dưới nhiều hình thức khác nhau, cũng như các tông đồ hôm nay trong căn phòng tiệc ly cũng đã trải qua những ngày căng thẳng, những ngày buồn chán, những ngày thất vọng và những ngày thất tình nữa. Thất tình vì những tưởng rằng tình yêu của Thầy Giêsu với mình còn mãi, nhưng mà Thầy Giêsu đã chết. Các tông đồ là những người phụ tình, Đức Giêsu mới là người thất tình. Người thất tình là người bị người khác phụ được gọi là thất tình, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đức Giêsu là người thất tình vì Ngài đã yêu thương nhân loại này, Ngài yêu thương những con người tội lỗi này, và nhất là 12 tông đồ, những kẻ thân tín với Ngài nhất đây, mà họ lại phụ tình của Ngài. Họ đã chối bỏ, họ đã bán Thầy, họ đã trốn chạy khi mà gặp những khó khăn thử thách, bán Thầy, chối Thầy và bỏ Thầy. Đó là phụ tình chứ còn gì nữa. Và người bị chối bỏ và người bị bán, người bị ruồng rẫy chính là người thất tình. Đức Giêsu hiện đến với các tông đồ hôm nay trong nhà tiệc ly, Ngài không chấp nhất gì cái tội mà các ông đã phụ tình Ngài, nhưng mà Ngài vẫn cứ tiếp tục ban tình yêu thương ấy cho những người mà nếu xét về mặt tự nhiên họ không xứng đáng với Thầy nữa rồi. Họ đã phụ tình của Thầy rồi. Cái con người bị phụ tình ấy hôm nay có mặt trong nhà tiệc ly và nói với những người đã phụ mình rằng: bình an cho các con. Hãy xem chân tay Thầy đây này, đây là những dấu chứng của tình yêu đây này. Lỗ đinh ở tay Thầy, ở chân Thầy, ở trái tim Thầy đây này. Trái tim đã bị đâm thâu mở toang hết ra để cho những người mà đã chối bỏ tình yêu của Thầy hãy mở lòng ra, hãy quay trở về đón nhận tình yêu ấy. Thầy không chấp nhất, Thầy không chấp tội, Thầy không chấp nê, mà Thầy chỉ đến để đem bình an và sự tha thứ mà thôi. Chúng ta nghe bài đọc 2 Thánh Gioan Tông đồ nói: anh em đừng phạm tội. Nếu phạm tội tức là ta đã ngoại tình, có nghĩa là ta lựa chọn ma quỷ, lựa chọn sự dữ thay vì ta lựa chọn người mà đã yêu thương ta hết mình, đó là Đức Giêsu. Ta đừng phạm tội, phạm tội đó là ngoại tình. Nhưng mà nếu lỡ có phạm tội, ai trong đây đã chưa bao giờ phạm tội xin giơ tay? Có ai không ạ? Có ai chưa bao giờ phạm tội không? Ai trong chúng ta cũng đã từng kinh nghiệm cái sự yếu đuối mỏng giòn của bản thân mình. Nếu phạm tội thì Thánh Gioan nói chúng ta có một đấng bào chữa cho chúng ta. Chúng ta có một đấng đã đến đền thay tội lỗi cho chúng ta. Chúng ta có một đấng đã chết để đền thay cho tất cả những tội lỗi của chúng ta. Đấng ấy là Chúa Giêsu. Và khi mà mình muốn được Ngài thương, muốn được Ngài tha thứ, muốn được ơn cứu độ, thì cái điều duy nhất mà Gioan nói là nghe và tuân giữ lời Ngài. Ai nghe mà không làm theo lời người thì là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có gì là sự thật cả. Nếu mà tôi nói rằng tôi muốn được Chúa yêu thương, nếu mà tôi nói rằng tôi muốn được Chúa tha thứ, nếu mà tôi nhận ra rằng tôi đã ngoại tình với tình yêu của Chúa mà chạy theo thế gian, chạy theo bụt thần, chạy theo sự dữ, chạy theo danh vọng, chạy theo tiền tài, chạy theo những gì không thuộc về Thiên Chúa, thì chỉ một điều cần duy nhất là sám hối lỗi lầm của mình, quay về để được ơn tha thứ. Mà sám hối lỗi lầm của mình, quay về để được ơn tha thứ là sao thưa anh chị em? Có phải chỉ là đấng mực lầy Chúa con, Chúa là đấng chọn tôi chọn lầy vô cùng, Chúa đã dựng nên con? Có phải chỉ như vậy không? Chẳng nghĩa lý gì cả. Ngày xưa tôi còn bé, với bà sơ dạy là con đi xưng tội là phải ăn năn tội cách chọn. Anh năn tội cách chọn có nghĩa là khóc lóc vì tội lỗi của mình đã xúc phạm với tình yêu của Chúa. Còn ăn năn tội cách không chọn có nghĩa là lo sợ vì Chúa trừng phạt, cho nên là phải quay trở về, không thôi thì chết với Chúa, giờ không thẳng của Chúa ra tay. Lòng thương xót của Chúa nhấn mạnh đến giờ của lòng thương xót trước khi giờ không thẳng ra tay. Thì phải ăn năn tội cách chọn, mà sơ bảo mà con phải khóc lóc tội lỗi mình. Mà làm sao mà để khóc được cho nước mắt nó chảy ra bây giờ? Thằng bé 10 tuổi làm sao mà biết khóc? Cứ lạy Chúa con, Chúa là đấng chọn tôi chọn lành vô cùng. Ngẩng mặt lên mà sơ không thấy nước mắt chảy ra, lại phải cúi xuống lạy Chúa con, lấy nước miếng bôi vào mắt, ngửa mắt lên thấy thằng bé chớp chớp có nước mắt chảy ra, cho vô đậu được xưng tội trước lễ. Ngày xưa còn bé tôi như thế, lớn dần lên thì tôi cảm nghiệm ra rằng đó là lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của tôi. Chúa chẳng cần phải tôi lấy nước miếng tôi bôi vào mắt tôi để mà chảy ra, nhưng mà Chúa cần tôi đó là gì? Là nghe và làm theo lời của Ngài. Đó là cách sám hối đúng đắn nhất và xứng đáng để lãnh nhận ơn cứu độ nhất. Tôi nghe, tôi làm theo lời Chúa. Và khi tôi nghe, tôi làm theo lời Chúa như vậy thì tôi trở thành chứng nhân. Các con là chứng nhân về những điều ấy. Chứng nhân về những cái gì? Chứng nhân về những gì mà tôi đã cảm nghiệm được Chúa yêu thương tôi. Chứng nhân về những gì mà tôi đã nghe được lời Chúa và tôi sống lời Chúa. Hôm nay tôi loan báo cho anh chị em chính cái lời hằng sống ấy cho anh chị em. Và tôi là chứng nhân của những điều ấy. Thưa anh chị em, đọc cho anh chị em nghe một chứng nhân nữa để chị em xác tín hơn vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Đây là tình yêu của Chúa dành cho người ngoại đạo. Kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Nhã Thanh, một người ngoại đạo quê ở Phụng Hiệp, Cần Thơ. Thời gian vừa qua má con bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối rất nặng, bụng sưng to và căng cứng. Con đưa má đến bệnh viện để chữa trị nhiều lần nhưng các bác sĩ đều lắc đầu bó tay. Trong lúc bế tắc, bạn con khuyên con hãy đến với lòng thương xót của Chúa. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện để Chúa chữa lành cho má con. Gia đình con rất nghèo khó, không có điều kiện để đưa má con lên nhà thờ Chí Hòa được. Con chỉ còn cách nhờ bạn con nhắn tin xin cha và cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ cứu chữa má con với niềm tin tưởng phó thác. Cha ơi, thật là kỳ diệu. Chính ngày thứ năm má con được cha và cộng đoàn cầu nguyện thì đến ngày thứ bảy các bác sĩ ở bệnh viện Phụng Hiệp Cần Thơ đã bó tay và bảo gia đình đưa má về nhà lo hậu sự, riêng con vẫn tin tưởng vào Chúa. Khi từ bệnh viện về nhà, má con mệt lắm, con chỉ biết van xin lòng thương xót Chúa chữa lành cho má con. Buổi tối sau cơn mê do bệnh ung thư gan hành hạ, Lúc đó con chỉ biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Đột nhiên má con dần dần tỉnh lại, bụng từ từ xẹp xuống. Đến sáng má con thấy khỏe lại, và đến hôm nay thì má con đã khỏe nhiều. Trước kia bụng to căng, bây giờ đã xẹp xuống, má con cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn. Tạ ơn Chúa và mẹ. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cho má con được ơn Chúa chữa lành. Con ở xa quá không đến tạ ơn được. Xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho má con. Lòng thương xót Chúa thật là tuyệt vời, tình yêu Chúa thật là bao la. Chúa thương đến cả những người ngoại đạo như gia đình chúng con ở vùng sâu vùng xa. Con không có gì để tạ ơn Chúa, chỉ có chút ít gửi lên cha để làm việc bác ái, giúp đỡ những người nghèo khó khăn hơn con. Con luôn ngợi khen và cảm tạ Chúa đến muôn đời. Đứa con ngoại đạo Nhã Thanh ở Phụng Hiệp, Cần Thơ. Thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, cảm nghiệm được Chúa đến và nói với mỗi một người chúng ta là bình an cho các con. Những người ngoại đạo, cô bé ở Phụng Hiệp, Cần Thơ đã cảm nghiệm được điều ấy. Và như lời Chúa ngày hôm nay mời gọi, các con hãy làm chứng về những điều ấy, làm chứng về những điều mà mắt các con đã nhìn thấy, tai các con đã nghe, tay các con đã đụng chạm đến. Đức Giêsu đến và nói: đây này, xem tay thầy đây này, hãy sờ vào đi, hãy cầm lấy đi, hãy nắm lấy đi. Ma đâu có xương thịt như thầy có đây với các con. Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng đang hiện diện ở giữa anh chị em trong cuộc sống, những bế tắc, những khó khăn, những thử thách, thất nghiệp, thất tình, thất bát, thất bại của cuộc đời anh chị em. Và Chúa nói với anh chị em rằng: bình an cho các con. Thầy đây, đừng sợ, đừng sợ. Thầy đây, bình an cho các con. Nếu chúng ta tin vào Chúa như vậy thì bình an đến trong chúng ta. Còn nếu ta không tin, ta nghi, nếu ta không tin, nếu ta cứ nghi ngờ thì chúng ta không bao giờ có được bình an trong cuộc sống này đâu, thưa anh chị em. Ở đây là một lá thư, là một bài thơ để khép lại buổi chia sẻ hôm nay. Xin đọc cho anh chị em nghe bài thơ gọi là Phó Thác Cậy Trông, của một người tên là Đỗ Văn Tích, đã có lần lên làm chứng ngày 2 tháng 2 năm 2012 về ơn quay trở lại sau nhiều năm bỏ Chúa, về ơn được Chúa chữa lành bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn. Hôm nay anh ấy làm bài thơ để tỏ lòng tri ân và nhắn gửi mọi người rằng hãy vững tin vào Chúa và mẹ là đấng luôn xót thương và sẽ gìn giữ chúng ta trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, nhất là trong những nghịch cảnh của cuộc đời. Dòng đời trong đục nông sâu, vực thẳm xoáy nước dễ đâu mà dò. Chúng ta thân phận con đò, mong manh trao đảo, âu lo tháng ngày, lênh đênh xuôi ngược bấy nay. Lòng thương xót Chúa tỏ bày khắp nơi, sương xa phủ kín mù khơi, bão giông sóng gió tả tơi cánh buồm. Phó thác vào Chúa luôn luôn, nhờ trái tim mẹ là nguồn ủi an. Bình minh rực sáng ánh quang, ca khen chúc tục cha ban ơn lành. Rung rinh hạt sương long lanh, nhẹ nhàng thanh thản lìa cành như mơ. Chiều buông man mác xa mờ, lặng lẽ suy niệm kính thờ nguyện kinh. Xin Chúa ban sự yên bình, đỡ nâng phù giúp thắm tình yêu thương. Nép mình tà áo nữ vương, chẳng lo bão táp tai ương hại đời. Khuya về trăng tỏ chơi vơi, gia đình hạnh phúc tiếng cười ấm êm. Thì thầm vọng tiếng kinh đêm, Chúa mẹ gìn giữ càng thêm ấm lòng. Thì đây mấy chị em chúng ta cùng đứng lên, chúng ta tuyên xưng lòng tin của mình vào Đức Giêsu Kitô đấng giàu lòng thương xót, vào Đức Giêsu Kitô đang hiện diện ở giữa chúng ta trong những khốn khó của cuộc đời và nói với ta rằng bình an cho các con.